Nhân sinh đa biến, kiên thủ bản tâm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bước tới, đặt hộp thức ăn xuống, cúi đầu nhìn, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, vì trời đất mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì bậc thánh hiền mà kế tục đạo học đã đứt đoạn, vì muôn đời mà mở ra thái bình. Trong một khoảng thời gian rất dài, đây là lẽ sống của phụ thân, cũng là lời dạy của ông đối với con cái trong nhà. Đến rồi, ông ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta, vẻ mặt hiền từ này không khác gì trước kia. Vâng, ta cụp mi cúi đầu, đưa tay mở hộp thức ăn, lấy ra mấy đĩa thức ăn nhỏ và cơm. Đây là mẫu thân tự tay làm. Gạo là gạo quê nhà, bà ấy phải chạy mấy con phố mới tìm được. Bà ấy nói trước khi che, xê vẫn phải ăn cơm nhà. Như vậy sau khi che, xê mới không quên đường về nhà. Mẫu thân còn khỏe không? Khóc mấy ngày, bây giờ đã dần dần hồi phục. Thêm một thời gian nữa, sau khi lo liệu xong hậu sự cho phụ thân, sẽ chuẩn bị cùng ca ca và mọi người về quê. Mẫu thân con là một người nữ tử kiên cường, ta không bày tỏ ý kiến, cung kính đưa đũa, phụ thân gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, từ từ nhai, mắt nheo lại, như đang thưởng thức, hắn để ai ngồi vào vị trí đó. Đột nhiên ông hỏi, tứ hoàng tử, ta đáp, ồ, hắn ta à, ta cũng từng dạy dỗ, là một người tốt tính tình ôn hòa. Trong mắt ông lóe lên một tia kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vương gia đối xử với con thật tốt. Nhắc đến chuyện này, giọng ta không khỏi mang theo một tia châm chọc. Ngẩng đầu nhìn ông, chẳng phải tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của phụ thân sao? Vụ ban hôn 7 năm trước là phụ thân đã bàn bạc riêng với Thái hậu nương nương. Đúng không? Ông im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp mở lời. Con biết rồi. Phụ thân, con không phải kẻ ngốc, ban đầu có lẽ không biết, nhưng hắn lạnh nhạt với con mấy năm nay, đề phòng con mấy năm nay. Ngày ngày sống cô độc trong phủ, nếu con vẫn chưa hiểu rõ một số chuyện, e rằng cũng có lỗi với sự dạy dỗ của phụ thân. Ta thản nhiên nói, vì muốn dọn đường cho thái tử, phụ thân đã hy sinh con, nói đến đây, lòng ta nhói đau. Ngừng một chút mới nói tiếp. Có lẽ là sự sủng ái của bệ hạ dành cho Hoàng Quý Phi. Hoặc là lời nói vô tình của bệ hạ, khiến phụ thân cảm thấy bất an. Thái tử tuy là người thừa kế được chỉ định, nhưng so với thập tam hoàng tử có Tĩnh Tây Quân làm chỗ dựa thì thế lực vẫn còn mỏng manh. Mà người duy nhất có thể chống lại ông ta chỉ có hắn. Nhưng Nhiếp Hàn Sơn tính tình cứng rắn, toàn tâm toàn ý dồn vào Bắc Cương, không hề có ý định đứng về phe nào. Dù Thái hậu nương nương là cô mẫu của hắn, cũng không thể chi phối suy nghĩ của hắn. Vì vậy, lúc này phụ thân mới nhắm vào con, muốn dùng một lưỡi đê, a, o dịu dàng, cắt mở lớp giáp bảo vệ hắn. Phụ thân biết hắn cô độc, biết hắn quạnh hiu, biết trong lòng hắn có áp lực và trách nhiệm nặng nề khó nói cùng ai. Nên phụ thân đã đưa con đến bên hắn. Hắn là một tảng băng, nhưng một khi được sưởi ấm, nhiệt tình bùng nổ còn nóng hơn cả lửa. Phụ thân muốn dùng con để đổi lấy sự ủng hộ bất đắc dĩ của Nhiếp Hàn Sơn. Chỉ tiếc là mọi chuyện dường như nằm ngoài dự đoán của phụ thân và Thái hậu nương nương. Có lẽ hai người cũng chưa từng nghĩ tới con và hắn sẽ duy trì mối quan hệ kỳ lạ và xa cách như vậy nhiều năm. Con không ngốc, hắn cũng không ngu, ta cười một tiếng, nghĩ đến những năm này, mỗi lần gặp mặt hắn, mỗi lần trò chuyện, mỗi lần lời qua tiếng lại và kiềm chế trong lời nói. Không khỏi cảm thấy cuộc sống thật vô vị, nhưng phụ thân vẫn thành công. Phải, con thành công, đúng như phụ thân mong muốn. Cho nên sau khi con trở về, phụ thân mới tỏ ra nôn nóng và không kiêng dè như vậy. Ta thở dài một hơi, nước mắt vô thức rơi xuống. Con mất 3 năm để tìm hiểu sở thích của hắn, lại mất 2 năm để gõ cửa trái tim hắn. Chỉ là có một số việc, phụ thân có lẽ không hiểu, hoặc đã sớm quên, chân tình phải dùng chân tình để đổi lấy. Nếu con không muốn, nếu thật sự không có chút động lòng nào, cũng có thể giống như trước kia, cũng không ai ép được con, đúng không? Tuy ta có chút tư tâm, nhưng Vivi, công bằng mà nói, vương gia cũng là nam tử số 1 số 2 trên đời này. Vâng, phụ thân, con động lòng rồi. Vậy phụ thân thấy, nếu con không để hắn nảy sinh tình cảm với con, phụ thân thấy nhà họ Hứa chúng ta trên dưới mấy trăm người thân thích trong tộc, bây giờ còn mấy người sống sót. Phụ thân, con đã khuyên phụ thân rất nhiều lần. Bệ hạ đa nghi ghen ghét, người đã sớm coi phụ thân như cái gai trong mắt. Nếu phụ thân bằng lòng dừng tay, cũng sẽ không đến mức cuối cùng phải liều lĩnh tất cả, rơi vào bước đường này. Nhưng thiên hạ này chung quy phải có người làm hoàng đế, tại sao lại không thể là thái tử? Ta có gì sai? Phụ thân ta dường như nổi giận, bịch một tiếng đập đôi đũa xuống đĩa sứ. Ta cúi đầu nhìn món thịt xào ớt xanh rải rác bên ngoài, nhắm mắt lại, nở nụ cười nhợt nhạt. Phụ thân có biết tại sao về sau bệ hạ lại kiêng dè thái tử như vậy không? Vì bệ hạ sợ người nhìn thấy chính mình ngày xưa trong thái tử, cái con người ích kỷ, lạnh lùng, tàn nhẫn đó. Phụ thân tự hỏi lòng mình xem, thái tử có thật sự là một vị minh quân không? Sao lại không phải? Nó là do ta dạy dỗ từ nhỏ mà lớn lên. Vậy lúc nó dê, xê đệ dê, xê phụ, có chút nào không nỡ không? Nhà đế vương vốn nên quyết đoán, vậy câu kết với hung nô, mặc kệ mấy vạn bách tính Bắc Cương, lẽ nào đây cũng là sự quyết đoán của bậc quân vương sao? Ta quát lớn, ông nhắm mắt lại, mắt ta đỏ hoe, nhìn thẳng vào ông. Phụ thân lúc trẻ cũng từng đến Bắc Cương, từng thấy gió Bắc Cương, cũng từng thấy má o của bách tính Bắc Cương. Lẽ nào phụ thân cũng cho rằng việc này là đúng sao? Phụ thân có biết điều con đau lòng nhất là gì không? Là người phụ thân mà con luôn tự hào, người phụ thân cả đời mình vì dân vì nước, cuối cùng lại là kẻ chủ mưu chuyện này. Những bức thư đó, người khác có thể không biết, nhưng con biết đều là do phụ thân viết. Hắn lại không giấu con cả chuyện này. Ánh mắt phụ thân ta phức tạp, lại có chút an ủi. Con đã nói rồi, sưởi ấm trái tim hắn, tất cả mọi thứ của hắn con đều có thể nhìn thấu. Ta lau nước mắt trên mặt. Phụ thân, con chỉ muốn hỏi một câu, tại sao phụ thân lại làm như vậy? Ông nhắm mắt lại, dường như có chút thở dài. Chung quy phải có sự hy sinh, đại hạ triều cần một khởi đầu mới. Sau khi thái tử đăng cơ, ta tự nhiên sẽ dẫn dắt thêm. Nhưng phụ thân chắc chắn mình đúng sao? Hôm nay phụ thân có thể hy sinh con, cũng có thể hy sinh Bắc Cương, ngày sau còn gì là không thể hy sinh nữa? Trên hoàng quyền, con có lương tâm, thiên hạ bá tánh đều nằm trong một ý niệm của người ngồi trên hoàng vị đó. Cuộc sống của họ giống như hạt bụi, cực kỳ dễ bị hủy hoại. Ta nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, một lát sau đứng dậy quỳ xuống. Nữ nhi, bái biệt, tạ ơn phụ thân nhiều năm dưỡng dục, dập đầu 3 cái thật mạnh. Ta đứng dậy, nhìn ông đang nhắm mắt không nói, xoay người rời đi. Lúc sắp ra cửa, nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói già nua, chăm sóc mẫu thân con cho tốt, bà ấy tuổi đã cao, còn nữa, sống tốt với vương gia. Hắn nhìn thì cứng rắn, nhưng thực ra tâm địa rất mềm yếu. Vivi, năm đó phụ thân chọn hắn cho con, không phải là không cân nhắc đến con. Vâng, ta nghiến răng, giọng nghẹn ngào, bước ra ngoài. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu Vương, FB, Vệ Gia Ý, U Huyễn Mộng Ý vừa ra ngoài, liền thấy Nhiếp Hàn Sơn đứng sừng sững bên ngoài lao ngục. Nói xong rồi, ta quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn, đưa tay lau nước mắt, ta đưa nàng về nhà. Được, cách chương.